Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, chương 1622 Tiên Giới Tu Sĩ. Kia màu đỏ tươi bào khách thân mình một thu hoạch tự do. Nhất thời đem kia áo choàng một bọc, lại đem chính mình thân hình che giấu lên. Chỉ thấy hắn đứng thẳng ở cách đó không xa. Đôi tay đột nhiên ở trước ngực nắm chặt. Nhất thời vang lên một tiếng rồng ngâm, Giang Nam như nghe được rõ ràng. Này thanh rồng ngâm đúng là vừa mới ở trong thông đạo nghe xong đến động tĩnh tiếng động. Nàng hơi hơi sửng sốt, hướng về kia màu đỏ tươi bào khách nhìn lại. Trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc chi sắc, như thế nào sẽ là như vậy bộ dáng. Giang Nam như trong lòng âm thầm nói, quả nhiên là thanh long môn. Kia kiếm hầu còn chưa ra tay. Lại thấy một bên kiếm nô tiến lên một bước, chậm rãi nói, kia kiếm nô trong tay lại là phủng kia bình ngọc, hành động không tiện, liền hướng về một bên kiếm hầu nhẹ giọng nói, chúng ta có chuyện quan trọng trong người, vẫn là sớm trở về hảo. Nói xong, kia kiếm nô liền đem trong tay bình ngọc đi phía trước một đưa, ân. Kia kiếm hầu thấy bình ngọc ở phía trước, không khỏi khẽ gật đầu, chỉ là thở dài nói. Chỉ là chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhiều như vậy nhược thủy. Nói vậy cũng là đủ rồi. Kia kiếm nô khuyên, đãi chúng ta trở về lúc sau. Lại hướng môn trung bẩm báo nơi đây sự tình có thể. Nói xong, kia kiếm nô liền hướng về kia một bên màu đỏ tươi bào khách nhìn lại. Hiển nhiên hắn trong miệng tác muốn bẩm báo sự tình đúng là chỉ trước mắt người, thời gian không? Còn sớm, cũng thế. Kia kiếm hầu nhìn trước mặt màu đỏ tươi bào khách, nhưng thật ra nhất thời có chút lưỡng lự. Kia kiếm hầu trong lòng minh bạch, lúc này nếu là cùng kia màu đỏ tươi bào khách động thủ, có lẽ có thể may mắn chiến thắng. Mặc dù là có thể chiến thắng đối phương, kia có lẽ cũng sẽ là một hồi ác chiến. Nếu là như thế, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng thiên kiếm môn tại đây gian danh dự. Kia kiếm nô một người thành bại có lẽ vẫn là việc nhỏ. Nhưng một khi liên lụy đến môn phái, như vậy sự tình có thể to lắm, kiếm hầu hơi hơi lắc đầu. Nhìn kia màu đỏ tươi bào khách, nói, đạo hữu, thời gian không còn sớm, chỉ sợ ngươi cũng nên đi trở về đi. Chúng ta tới rồi tiên giới, lại đến tỉ thí, như thế nào? Tiên giới, màu đỏ tươi bào khách lúc này đã là đem thân mình lùi về tới rồi áo choàng bên trong. Nói, cũng hảo. Đạo hữu đi trước, đãi chờ cái trên dưới 100 năm, có lẽ tiểu đệ sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, kia màu đỏ tươi bào khách đột nhiên cười ha ha lên, ngươi. Kia kiếm hầu đột nhiên sửng sốt, lại là không biết màu đỏ tươi bào khách vì sao như thế. Chỉ nghe kia kiếm hầu hơi hơi sửng sốt, nói, chẳng lẽ ngươi không phải tiên giới hạ giới tu sĩ? Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Nhưng nghe kia kiếm hầu trong miệng không có khả năng còn ở quanh quần, này thân hình lại là bị một đạo bạch quang chậm rãi hấp thu trong đó. Ở kia kiếm hầu bị hấp thu tiến bạch quang đồng thời, cũng có một đạo bạch quang hiện lên, đem kia kiếm nô hấp thu trong đó. Đương nhiên, kia kiếm nô trong tay còn gắt gao nắm kia trong tay bình ngọc, nhưng thấy lưỡng đạo bạch quang chợt lóe. Kia kiếm hầu kiếm nô hai người nhất thời không thấy bóng dáng. Nói vậy, bọn họ là đã về tới cái gọi là thượng giới đi, đãi kia kiếm hầu hai người vừa đi. Trong sân chỉ còn lại có các vị tu sĩ. Kia người chủ trì hơi có chút xấu hổ. Không khỏi cười nói, chư vị đạo hữu, tiểu lão nhân cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Lần này tiên giới thí luyện đã hoàn thành. Đến nỗi chư vị trong tay bảng hiệu sao? Lại là có chút tác dụng. Kia người chủ trì nói xong, lại nhìn thoáng qua một bên màu đỏ tươi bào khách, không khỏi thở dài một tiếng. Thân hình vừa động, cư nhiên tại chỗ biến mất không thấy. Kia người chủ trì thân hình không thấy bóng dáng, chúng tu sĩ mới phát giác tới nơi đây đã không có một tia linh lực áp chế, tự nhiên có thể tùy ý di động thân hình, sử dụng linh lực pháp bảo. Hết chương.